Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 87, người trong lòng. Nhất chiến thành danh nói đại khái chính là Vân Phi Dương loại này. Bởi vì lấy lần tranh tài này, bị rất nhiều người yêu thích. Bất quá đại gia nói đến Vân Phi Dương thời điểm nói vĩnh viễn không phải thực lực của hắn lợi hại cỡ nào, mà là người này cỡ nào kỳ hoa, may mắn dường nào. Vân Phi Dương cũng không để ý loại này hình dung. Trước mắt hắn càng để ý chính là hiện ở trước mặt hắn, cao hơn hắn dòng dã một đầu, đặc biệt có lực áp bách niệm thiên, chính hung tợn nhìn hắn, phảng phất hắn làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Có việc, Vân Phi Dương không chút nào sợ hãi nhìn hắn. Niệm Thiên không rõ vì cái gì nhỏ như vậy người nhìn thấy chính mình thế mà không sợ. Nhưng là lần này truyền không minh bạch làm hắn nén giận vô cùng. Hắn vẫn là rất không đồng ý tiểu gia hỏa này thi đấu năng lực. Vậy coi như cái gì? Tất cả đều xem vận khí sao? Mặc dù rất muốn đánh hắn một quyền, nhưng là nhớ tới lần trước bởi vì đánh người bị cảnh cáo sự tình, hắn cũng chỉ có thể dàn xuống đáy lòng. Hắn cũng không muốn bị cấm thi đấu. Bất quá hắn thề lần trước chỉ là đụng phải người kia một chút, là chính hắn sợ hãi sau đó ngã sấp xuống, đập lợi hại hơn, ta sẽ không tán thành ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Nha, người này chính là tới nói cái này. Vân Phi Dương vốn dĩ coi là gia hỏa này sẽ động thủ, kết quả cuối cùng thế mà cứ như vậy hung tợn đi. Trong lúc nhất thời thế mà còn cảm thấy hắn có chút manh. Gia hỏa này, kỳ thật không có hắn biểu hiện ra như vậy ác liệt đi. Bất quá, này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nở nụ cười, chuẩn bị đi tiếp thu đến tự đồng bạn chúc mừng. Thích một người ánh mắt, giấu không được. Hai người ở chung, ai đối với người nào có hào cảm liếc qua thấy ngay. Có một số việc là giấu giếm không được thật lâu. Vân Phi Dương xa xa liền thấy chờ ở bên ngoài Lạc Xanh Ca. Bất quá Lạc Xanh Ca hiển nhiên dùng không phải chính nàng hào, cũng là lợi hại, sẽ còn mở đen hào. Đáng tiếc hiện tại hắn không thể tới gần Lạc Xanh Ca. Đen hào tốt nhất đừng lưu lại quá nhiều kết giao vết tích ra sảnh. Rất nhiều bằng hữu liền đám súng lại. Vân Cửu, ngươi lần này cầm thường chẳng lẽ không biểu hiện một chút sao? Đúng a, muốn mở một cái party mới được. Mọi người tốt tốt tụ họp một chút. Một đám người đều tại ồn ào. Bỗng nhiên một thiếu nữ từ phía sau đi tới. Mấy cái vây quanh người liền nhường ra một lỗ hổng. Thiếu nữ kia nhìn Vân Phi Dương, lòng tràn đầy đầy mắt đều là vui vẻ. Chúc mừng. Thiếu nữ vẫn luôn không có dám nghiêm túc xem người, sợ không cẩn thận ánh mắt liền sẽ tiết lộ tâm tư, hoặc là thời gian ngắn không rời nổi mắt. Cảm ơn. Vân Phi Dương tuy có phát giác, nhưng dù sao vẫn chưa làm rõ, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Cho tới nay hắn đều có chút tránh thiếu nữ. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, không biết ai đẩy nàng một cái, thân thể hướng về phía trước nghiêng, vừa vặn bị Vân Phi Dương đưa tay đỡ lấy. Vân Phi Dương đụng một cái đến thiếu nữ cánh tay, liền lập tức đem người buông ra, giống như sợ có cái gì. Dư quang khẩn trương nhìn về phía Lạc Xanh Ca, nhưng nơi đó đã không có một ai, đáy lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Thiếu nữ ánh mắt hiện lên trong nháy mắt thất lạc, sau đó liền biến mất không còn tăm tích, biến thành nguyên bản dáng vẻ. Bên cạnh một người nhún vai, trêu chọc cười cười, không nói gì. Mặc dù bọn họ sẽ giúp thiếu nữ tác hợp nàng cùng Vân Cửu, nhưng là cũng sẽ không để ý huynh đệ cảm nhận. Có một số việc có chừng có mực liền có thể sẽ tác hợp cũng là bởi vì xem hai người đều là độc thân. Nhưng nếu là nhà mình huynh đệ thật không có cảm giác, bọn họ cũng không có khả năng như vậy không muốn mặt. Người trong cuộc không nói cái gì, bọn họ cũng liền ngậm miệng không nói. Nếu là chuyện tốt biến thành chuyện xấu, hảo tâm biến thành thù sẽ không tốt. Bọn họ còn không có như vậy, không biết điều. Huống chi trợ giúp nữ nhân này chỉ là tình lý. Nàng cũng không phải là hắn vòng tròn bên trong người, mặc dù chính nàng không cho rằng như vậy. Lúc này lễ kết thúc, tuy rằng đã sắp đến 12 giờ, một đám người vẫn rất có tinh thần, thương lượng đi nơi đó đi chơi. Vân Cửu là tối hôm nay người thắng lớn, tự nhiên không thể vắng mặt. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp lên xe, quyết định đi quán bar chơi, bởi vì thời gian đã khuya. Hơn nữa thiếu nữ cùng bọn hắn cũng không có quen thuộc như vậy, liền không có cùng nhau. Chờ xe lần lượt lái đi, thiếu nữ thu hồi ánh mắt, lúc này mới cắn môi không cam lòng dậm chân một cái. Này Vân Cửu thật không biết thú, nàng cũng không tin, còn có nàng Vương Phỉ Phỉ bắt không được nam nhân. Ẩn núp trong bóng tối, Lạc Xanh Ca tĩnh tĩnh mà nhìn thiếu nữ. Một cái tay đặt ở ngực, trên mặt vẻ mặt có chút không hiểu, có chút kỳ quái. Một đám người đến quán ba sau trực tiếp lên lầu hai bao xương. Không thể không nói, linh bài thế giới, chân thực cùng toàn diện hóa. Sinh hoạt công trình đầy đủ mọi thứ. Tất cả mọi người là tương đối quen thuộc trong vòng người. Ngày bình thường liên hệ chặt chẽ, không ca hát, ngược lại là chơi đùa. Nam nữ ngồi mười mấy người cũng náo nhiệt, đổ xúc xác, so điểm số lớn nhỏ. Lời thật lòng đại mạo hiểm, dù sao đại gia quen thuộc thực sự không có đặc biệt quen thuộc. Nằm trong loại trạng thái này chơi cái trò chơi này hiển nhiên kích thích vô cùng. Có thể xem người khác bát quái. Theo lễ hội đường rời đi về sau, Vân Phi Dương trên đường đi cái tâm tình này liền rất thấp thỏm. Thỉnh thoảng nhìn xem cửa sổ chat, Xanh Ca vì cái gì còn không cho hắn gửi tin tức. Chẳng lẽ là tức giận rồi? Không không không, không có khả năng, càng có khả năng Xanh Ca cảm giác gì đều không có. Cho nên nàng tất nhiên sẽ không gửi tin tức. Thế nhưng là, hắn muốn hay không phát tin tức cho Xanh Ca? Thế nhưng là nói như thế nào đây? Chẳng lẽ nói hắn đối Phỉ Nhiên đích thiên không không có bất kỳ cái gì ý nghĩ? Cái kia cũng quá kỳ quái. Hắn cùng Lạc Xanh Ca hiện tại chỉ là bằng hữu mà thôi. Thế là Vân Phi Dương chơi đùa cũng không yên lòng. Kết quả không bao lâu liền thua. Truyền thời điểm, một đám người bắt đầu ồn ào. Dù sao Vân Cửu mới là đêm nay nhân vật chính. Vân Cửu vẫn luôn thần bí hề hề, tất cả mọi người hiếu kỳ về hắn vô cùng. Thái Nhất Vĩnh Hằng cười nói, lời thật lòng đi, đại mạo hiểm chúng ta càng thêm không buông tha ngươi. Rất nhiều người lau quyền mài trưởng, rốt cục chờ đến giờ khắc này. Sẽ chơi cái trò chơi này chính là vì khó xử Vân Cửu có được hay không? Ngày bình thường gia hỏa này một bộ bày mưu nghĩ kế di thế độc lập tiên nhân bộ dáng. Cũng là kỳ quặc người. Vân Cửu hôm nay chịu bồi tiếp bọn họ vui vui lên. Này còn chờ cái gì? Thái Nhất Vĩnh Hằng ác liệt cười cười, ra vẻ thần bí hỏi, Vân Cửu, ngươi có không có người thích? Nàng là ai? Phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Rất tốt, vấn đề này hỏi được tương đối tốt. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn Vân Cửu. Hắn sẽ không thích Phỉ Nhiên đích thiên không? Lúc này nơi hẻo lánh một người nữ sinh nói chuyện phiếm trên màn hình chính là Phỉ Nhiên đích thiên. Không, mà bây giờ rất hiển nhiên mở ra giọng nói tất cả mọi người không nhìn thấy cái này khung chat. Vân Phi Dương hít sâu một hơi, nhắm lại mắt, cuối cùng gật gật đầu. Có, tất cả mọi người hít vào một hơi. Lại có, Vân Cửu thật trả lời bọn họ. Thái Nhất Vĩnh Hằng không dám tin nhìn về phía Vân Phi Dương. Thật hay giả? Đương nhiên là thật, ta thích nàng rất lâu. Vân Phi Dương không cho phép nhớ tới Lạc Xanh Ca tiêu sái dáng người. Ánh mắt mềm mại xuống tới. Kia là không giống với dĩ vãng ôn nhu. Thái Nhất Vĩnh Hằng sửng sốt một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.